Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 240, cải biến không có khả năng một sớm một chiều. Cận vệ đương nhiên là muốn 24 giờ phục vụ. Ban đêm hai người đều lên giường. Trang Trầm Hương ngoắc để Bạch Hạo Nam tới gần ta dùng cánh tay gối lên nàng. Cho Mễ Nhi gọi điện thoại không? Bạch Hạo Nam dâng lên điểm này ngọn lửa nhỏ cho dội tắt đến sạch sẽ. Ngươi có thể không thể đừng lại kéo lại đánh như thế thành thạo. Ta cực kỳ không dễ dàng làm nam nhân bình thường. Trang Trầm Hương xoay mặt đối hắn hiện ra thân. Mặt, ta cảm thấy dạng này liền tốt. Tại cái này bấp bênh lúc nào cũng có thể bỏ mệnh thời điểm. Tối thiểu có ngươi ở bên người ta cảm giác là tuyệt đối an toàn. Nói đến Bạch Hạo Nam nhịn không, được lại sờ lên trên đùi bao súng. Đây là hôm nay các tiểu binh tại thủ phủ đến những công tử ca kia trên thân tịch thu được đồ tốt. Trên đùi cột bao súng, tùy tiều được đưa tay một vòng liền có, còn không giống dưới nách trì hoãn ngủ cảm thụ. Tốt, trên cơ bản bên ngoài bây giờ vệ binh ta đã đánh tan có biên phòng doanh cùng tăng cường doanh. Người giao nhau, kỳ thật tất cả đội ngũ đánh tan, sẽ không xuất hiện một tổ người thông đồng đem chúng ta làm thịt tình huống. Trang Trầm Hương, hướng cánh tay của hắn nằm thoải mái hơn ta. Mệt mỏi, liên tục mấy ngày nay đều mệt đến cực kỳ. Trên tinh thần càng là căng thẳng, đi ngủ sớm một chút đi. Người cũng không cho Mễ Nhi gọi điện thoại. Đây thật là đem điều tiết khống chế cục diện hảo thủ. Bạch Hạo Nam vừa bị trong ngực thành thục hương thơm khí tức khiến cho tâm viên ý mã. Lại là đón đầu một bầu nước đá cho nên tức giận. Không có, không có tin tức liền là tin tức tốt. Nếu như nàng vẫn còn đang hôn mê bên trong đó cũng là bệnh viện sự tình. Ta ba ba đi heo hỏi chê nát tình huống. Không phải lộ ra ta quá không đại khí để người coi thường. Trang Trầm Hương lẩm bẩm. Ngươi cũng là vô tình, uổng phí Mễ Nhi vì ngươi chịu một thương. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Đây là hai việc khác nhau. Ta lưu lại giúp ngươi cũng có nguyên nhân là vì nàng. Về phần về sau nếu là có thể còn sống sót, khẳng định cũng sẽ chiếu cố nàng. Nhưng không phải là ta liền muốn bán cho nàng. Ta cũng có mạng của mình. Trên đời này không ai liền nên vì ai từ bỏ chính mình. Trang Trầm Hương khẽ cười một tiếng xoay, cái tư thế thoải mái, thật sự là lập tức liền có thể chìm vào giấc ngủ, mà lại ngủ thiếp đi còn càng là bạch tuộc giống như ôm lấy Bạch Hạo Nam. Trên thực tế đã hai ngày hai đêm không có bình thường đi ngủ, Bạch Hạo Nam vẫn là ngủ không được, không hoàn toàn bởi vì trơn nhẵn co giãn 10 phần thân thể. Hắn cũng không phải không trải qua loại chiến trận này mau đầu tiểu hòa tử. Thậm chí so Trang Trầm Hương còn rõ ràng loại này lẫn nhau nhịn một chút là cỡ nào hữu tình thú sự. Tình, mấu chốt còn tại ở mình hai ngày này sấm sét vang dội kinh lịch sự tình. Làm sao mình êm đẹp du sơn ngoạn thủy cua gái. Không, còn không chút cua gái. Liền chuyển tiếp đột ngột biến thành một trận loạn thế. Trực tiếp xa vào đến dạng này minh thương ám đấu bên trong tới. Loại này phía trước gần 30 năm nhân sinh cũng không nghĩ tới qua sinh hoạt đột nhiên một chút. Nện vào trước mắt, dù là mình đã lặp đi lặp lại khống chế cảm xúc. Nhưng vẫn là kích thích cả người giống đánh dài hiệu thuốc kích thích đồng dạng. Khó có thể tin cùng có chút mộng bức. Tối mẹ nó ly kỳ chính là mình lúc này vậy mà một điểm quay đầu bỏ chạy truyền thống tâm tính đều. Không có, không biết là loại này chiến đấu điên cuồng mạo hiểm hấp dẫn mình. Vẫn là tâm tính nhãn giới khác biệt. Đương nhiên lựa chọn đối mặt tham dự. Loại sửa đổi này là khi nào thì bắt đầu. Tại thục đều thời điểm thậm chí là mình nửa chủ động yêu cầu chạy mất. Bởi vì loại kia phóng đãng sinh hoạt bất quá là mình tại cầu thủ thời kỳ kéo dài. Chờ đến Quế Tây đã thu liễm nhiều. Nếu như chỉ là nghĩ happy, hoàn toàn có thể mặt dày vô sỉ lưu tại bán hàng đa cấp trong thành thị nếm khắp cả nước các nơi. Phong vị, nhưng mình vẫn là không chút do dự mang theo Châu mà chạy mất. Bởi vì chính mình đã thấy có thể làm chính sự hy vọng. Cho nên ngay cả Vu Gia Lý hoặc là Lý Lâm dạng này đều đến bên miệng cô nương còn có thể nhịn xuống. Không đưa tay, chẳng lẽ mình thật liền một lòng một ý đang tìm mục tiêu của mình lý tưởng. Giống như Trang Trầm Hương dạng này hoàn toàn tỉnh ngộ, đang điên cuồng sa đọa hoặc là nói Trầm Luân sau một thời gian ngắn. Đột nhiên liền trở nên cao đại thượng rồi. Đông Nam Á đều là tiểu quốc gia, chỉ có xuất ngoại về sau mới thật biết China lớn đến mức nào. Chính là những tiểu quốc gia này để cho mình nhìn thấy đợi tại China không cách nào thấy được không? Cùng cấp tầng, tựa như áp xúc vận động đồ uống đồng dạng, tướng quân, nghị viên, tôn giáo lãnh tụ, quân phiệt những này trong nước sinh hoạt rất khó coi gặp nhân vật xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn thấy mỗi loại cuộc đời hoàn toàn khác, đồng dạng đối diện với mấy cái này người. Tựa như là nhờ vào cầu thủ chuyên nghiệp kinh lịch, từ đầu đến cuối nhớ kỹ trên cầu trường đối những cái kia hàng hiệu ngôi sao cầu thủ cảm thụ. Mẹ nó lại Châu, lão tử một cái chùi bóng xuống dưới cũng phải lăn lộn trên mặt đất. Mỹ nữ lại xinh đẹp cũng muốn đến đại di mụ đi ị đi đái. Những đại nhân vật này lại hung ác, cuối cùng còn không phải đến cùng Trang Thiên Thành như thế bị tức giận đến chảy máu não. Kẻ Châu bò đến đâu cũng chung quy là người. Bạch Hạo Nam giống như cho tới bây giờ không e ngại qua trước mặt đại nhân vật. Ngoại trừ bò lên trên cái nào đó bậc thang lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm không quá quen thuộc. Thí dụ như lúc trước Lão Vu, về sau như Ôn tướng quân, hay là bởi vì đá banh nguyên nhân đi. Hắn đối loại này đế vương tướng tướng thả có loại hồ tâm thái thích ứng đến thật nhanh. Nhưng sinh tử đâu, hai ngày này quả thực là dày đặc trông thấy sinh tử. Thậm chí ngay cả mình giết chết bao nhiêu người đều không nhớ rõ. Mình cũng sẽ đứng trước chết như vậy vong a. Bạch Hạo Nam không biết, nếu có người bắt đầu suy nghĩ vấn đề sinh tử, vậy liền thật về mặt tâm trí lên cái bậc thang, mang ý nghĩa bắt đầu nhập môn, cho nên mang theo dạng này phân loạn phức tạp suy nghĩ. Trong tay ôm thơm ngào ngạt thục phụ, Bạch Hạo Nam lần đầu tiên cái gì đều không có làm. Mơ mơ màng màng ngủ, đã coi là trọng binh trấn giữ tiểu trấn một đêm này là an bình. Nhưng sáng sớm hôm sau, lít nhà lít nhít đám người đội xe đã sớm chật ních cửa bắc phía ngoài con đường cùng gò đất. Ân, liền là kia phiến trước đó vừa phát sinh qua chiến đấu khu vực. Nhờ vào lâu dài chiến loạn, từ thủ phủ đến tiểu trấn thành thị nhân khẩu cũng không nhiều. Nghe nói thủ phủ bởi vì dựa vào trong nước biên cảnh, cho nên có rất nhiều người Trung Quốc, nhưng ngoại trừ số ít tâm ngoan thủ lạt có thể hỗn đến ta cổ đông thân phận. Đại đa số vẫn là dẫn tương mua xe người lưu, nhưng chiến loạn cùng một chỗ. Ngoại trừ vào lúc ban đêm còn có chút do dự không nỡ mình cửa hàng sinh ý chủ quán. Ngày thứ hai đồng loạt tất cả đều xông về trong nước. Tiện thể cũng không ít Hoa Kiều đi theo quá khứ trở thành nạn dân. Thuận tiện nói rằng, Trang Trầm Hương nói bảo hộ vùng này các tộc quyền sinh tồn ích liền là cho đến tận nay. Nơi này rất nhiều người còn không có quốc tịch. Bởi vì quốc tế xã hội không thừa nhận những này cát cứ lãnh địa. Chính phủ càng là không có vì các bang làm nhân khẩu thân phận con đường. Cho nên người nơi này kỳ thật đều là hắc hộ miệng. Bị kẹp ở quân phiệt cùng quốc gia ở giữa bi thảm đến muốn mạng. Trang Trầm Hương cái này định cho mình lập ý xác thực rất cao. Cho nên đại đa số thủ phủ người chỉ cần nghe nói bên này tiểu trấn là cái an toàn chỗ. Vẫn là một mạch hướng phía bên này chạy nạn đến đây. Khẳng định qua vạn, còn đang tăng thêm, thời cổ Tam Quốc Lưu Bị có mang theo nạn dân khắp nơi chật vật trằn trọc. Lại thu được thanh danh tốt điển cố, Trang Trầm Hương hiển nhiên là chuẩn bị bắt trước, mà lại hiện nay nạn dân thật không phải gánh vác, theo một ý nghĩa nào đó tới nói thậm chí là tiền lãi. Không chỉ có trong chính trị chỗ tốt, tại kinh tế bên trên mảnh này gấp đón đỡ phát triển khu vực cũng cần nhân khẩu. cho nên sáng sớm Bạch Hạo Nam mang theo cận vệ danh hiệu cùng Trang Trầm Hương đến trước mấy ngày xảy ra chiến đấu khu vực Trấn An tiếp đãi nạn dân. Hiện tại từ cửa Bắc bắt đầu, toàn bộ ngoài trấn nhỏ vây đã bị phong tỏa, không cho phép vào nhập. Chỉ có thể trải qua cửa Bắc cái này lộ diện thẩm tra thân phận. Giao ra tất cả vũ khí mới cho phép tiến vào trong tiểu trấn. Cho nên người rất nhiều. Có chút may mắn là tại chiến loạn trước liền đến bên này quốc tế tổ chức, tự nhiên là dốc hết toàn lực. Cái này cũng là bọn hắn hiện ra mình tồn tại cảm tuyệt hảo thời cơ. Chụp ảnh phóng viên có thể ra hảo tác phẩm. Cơ quan từ thiện có thể có tốt hạng mục. Những người tình nguyện cũng có thể làm cho mình thành mẫu, cảm xúc đạt được cực lớn thỏa mãn. Không ngừng có các loại vật tư nhu cầu tin tức phát hướng các nơi trên thế giới. Ngay cả trên nát đều chủ động phái người đưa mấy xe lương thực cùng lều vải loại hình đến giới kiều. Phía trên tới, bên này trong nước chính phủ cơ cấu càng là lập tức bắt đầu triệu tập vật tư mang đến tiểu trấn bên. Này tập kết, vô luận là đối bên ngoài biểu hiện ra muốn thu phục đất mất lòng tin, vẫn là biểu đạt quốc gia tư thái. Đây đều là rất có cần thiết, dùng tiền không nhiều, hiệu quả tốt tốt, Trang Trầm Hương thành thạo, muốn Bạch Hạo Nam cũng không thể mặc quân trang, tận lực giảm xuống quân đội khí tức, mặc phổ thông áo thun áo jacket. Kia Bạch Hạo Nam cũng đề nghị nàng đừng mặc cái gì đẹp mắt quần trắng. Làm sao mộc mạc làm sao tới, trên đầu ngay cả che nắng mũ đều không mang. Khỏa dân tộc phong tình khăn trùm đầu đi. Tại cửa Bắc kia lít nhà lít nhít nạn dân khu vực trong khắp nơi thăm hỏi trải vuốt. Trực tiếp nhất ý nghĩa liền là Trang Trầm Hương từ những này nạn dân bên trong tìm ra rất nhiều. Trước kia bang thủ phủ quan viên, rốt cuộc có thể sử dụng xe vượt lên trước đến điều kiện kinh tế cùng địa vị cũng không tệ. Trang Trầm Hương liên tiếp nhận ra trong đó một chút quan viên. Liền mời bọn hắn lập tức tiến vào mình cộng tác viên làm ban tử. Hiện tại lập tức tiến vào trong trấn đem người nhà an trí đến ký túc xá bên trong báo đến công việc. Bạch Hạo Nam hơi kinh ngạc nhỏ giọng, người không phải muốn phản đối bang thủ phủ những quan viên kia à? Trang Trầm Hương đẹp mắt lườm hắn một cái. Chính vụ quan cùng sự vụ quan là hai đầu tuyến, phụ trách dân sinh, xã hội, giáo dục, vệ sinh các loại sự vụ quan viên cùng làm chính trị. Quân sự những người kia là khác biệt. Ta cũng cần những người này đến hiệp trợ ta. Đã hiểu không? Bạch Hạo Nam giật mình. Tiếp lấy lại phát hiện Khâu Trạch Đông trầm mặt lặng lẽ nhích lại gần mình. Ngoạn tào, ngươi đây là thua cuộc tiền vẫn là cái gì? Sắc mặt khó coi như vậy. Khâu Trạch Đông không hắn như thế hoạt bát. Ta đi qua nhìn trong binh doanh tân binh huấn luyện, vô cùng thất vọng, dựa theo tiến độ này quá xa vời. Ta hỏi bọn hắn ngươi bộ đội đặc chủng ở nơi nào? Đều nói không biết, ta hy vọng vẫn có thể dựa theo chúng ta tối hôm qua giờ cơm đợi nói. Lập tức triển khai hành động, ngươi không thể đi, ta cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay quyền chỉ huy, ngươi đem ta giao cho ngươi nhân viên chỉ huy. Ta hiệp trợ bọn hắn, cái này phi thường trọng yếu. Ta nhận được tin tức nhiều nhất trong 24 giờ thủ phủ khả năng liền sẽ triệt để bị phá tan. Công phá, Bạch Hạo Nam suy nghĩ dưới, viết cái số điện thoại di động cùng địa danh. Ngươi đến nơi đây đi, cái này tới gần thủ phủ thôn xóm có bọn hắn một cái điểm liên lạc. Gọi điện thoại liên lạc với về sau hỏi lý trưởng quan thảo luận kế hoạch của ngươi. Chính các ngươi toàn quyền quyết định, nhưng nhất định phải gọi điện thoại cho ta nói rõ. Ta chỉ cần cầu tận lực cam đoan ta những người này sinh mệnh an toàn. Cực kỳ chân quý, Khâu Trạch Đông vốn là đen gầy. Bây giờ lại lập tức tinh thần phấn chấn. Tốt, giúp ta tìm chiếc xe. Chấm ngoặc kép, lộ diện bên trên chắn đến chật như nêm cối cỗ xe có rất nhiều. Bạch Hạo Nam tùy tiện sai khiến mình tùy hành lính liên lạc mang theo Khâu Trạch Đông đi trưng dụng. Một bộ quay đầu đi. Rất nhanh tiểu binh chỉ có một người trở về. Bạch Hạo Nam ngay tại suy nghĩ cái này trong quân doanh huấn luyện đến cùng là kém đến mức độ như thế nào mới có thể đem Khâu Trạch Đông đều gấp đến độ rời khỏi đâu. Buổi chiều thời điểm hắn liền thấy, giữa trưa Trang Trầm Hương cùng hắn đều là tại cửa bắc ven đường bưng lấy lá chuối tây thuận. Miệng ăn cơm chưa, đã là làm bày ra, cũng là thật có bận rộn như vậy. Tới buổi chiều liền có rất nhiều đi bộ đến dân chúng bình thường, cùng rất nhiều triệt hạ đến trả từng có lẻ tẻ giao chiến quân nhân. Quân ô hợp bị tụ họp lại, thu lại súng ống về sau bắt đầu hướng phía binh doanh bên kia đưa. Những này dân chúng bình thường bên trong nguyện ý tham quân trên chiến trường người trẻ tuổi cũng không ít, còn có không ít nữ tính. Trang Trầm Hương thế mà chủ động cho Bạch Hạo Nam đánh giá ăn thời cơ, để hắn mang theo một đoàn thủ phủ nữ thanh niên quá khứ binh doanh bên kia cân nhắc làm cái gì hậu. Cần đội ngũ, kỳ thật chủ yếu là càng ngày càng nhiều trong thủ phủ thượng tầng nhân sĩ đến về sau. Đối Bạch Hạo Nam kia là cửu ngưỡng đại danh, quả thực có vây xem trạng thái. Mà lại Trang Trầm Hương phát hiện trong đó còn có mang theo nữ nhi đến tham gia náo nhiệt. Rõ ràng là muốn mượn cái này truyền thuyết bên trong mẫu nữ ăn sạch cặn bã đạt được lợi ích. Đầu năm nay, cùng cái trước có súng có thế gia hỏa mới là nữ nhi hạnh phúc, người cả nhà hạnh phúc, chỗ đó để ý tới cái gì chế độ một vợ một chồng đạo lý. Đàm tình yêu tình cảm vậy thì càng là cười đến rụng răng sự tình. Bất quá thiên địa lương tâm, ban ngày trời lúc này còn có tâm tư nghĩ cái này à. Lý Hải Thuyền điện thoại đã đánh tới, Khâu Trạch Đông quả nhiên tìm tới bọn hắn, một cái quen thuộc bang thủ phủ chung quanh quân sự tham mưu, một cái gan to bằng trời bom cuồng nhân, lại thêm một đống ngao ngao gọi nghĩ ra cúi đầu lập công thiếu niên. Có thể trông cậy vào cái này tổ hợp nói các loại nhìn nhìn lại. Quả thực liền là ăn nhịp với nhau lập tức xuất động. Nghe nói ngoại trừ mấy cái lưu lại làm thám tử, những người khác tất cả đều bị Lý Hải Thuyền cùng Khâu Trạch Đông mang đi ra ngoài. Ngay cả Tiểu Dã đều đi theo. Kia là Bạch Hạo Nam một tay mang ra đội bóng đá. Mẹ nó hiện tại tất cả đều đi theo Lý Hải Thuyền làm cái gì xen kẽ tập kích đi. Kỳ thật Bạch Hạo Nam khả năng nội tâm là có chút hâm mộ. Hắn cũng có chút muốn đi làm sằng làm bậy, hiện tại chỉ có thể nhẫn nại tính tình mang một đoàn líu díu thủ phủ nữ thanh niên đến binh doanh. Bên kia đi, mẹ nó đầu đều muốn bất tỉnh, lính liên lạc ngược lại là vênh váo tự đắc ôm Ada đi theo bên cạnh như cái 10 phần chó săn. Hắn chủ yếu công hiệu kỳ thật liền là giúp Bạch Hạo Nam lưng thương. Xuyên qua cửa bắc kiểm tra cương vị. Bạch Hạo Nam từ trên người hắn lấy xuống một bộ ngực treo đạn túi. Có cái cơ linh cô nương còn tranh thủ thời gian tới giúp hắn đằng sau buộc lên. Tựa như giúp hắn mang nịt vú, nghênh đón không thiếu nữ thanh niên cười tâu toét, thật sự là không biết có gì đáng cười. Cuối cùng cõng một chi M16 súng trường Bạch Hạo Nam vẫn rất có dương cương chi khí. Dẫn tới nữ bọn liên tiếp nhét chung một chỗ xì xào bàn tán. Tóm lại liền không có muốn làm binh trên chiến trường giác ngộ. Cũng không biết là bởi vì trưởng thành tại chiến loạn chi địa quen thuộc, vẫn là tuổi trẻ cái gì cũng không đáng kể. Bạch Hạo Nam trên đường đi vẫn là cho trên cơ bản đều là lần đầu tiên đến tiểu trấn nữ bọn đại khái, giới thiệu hạ nơi này kiến trúc phân bố, lại hỏi thăm hạ các nàng kỹ năng. Phát hiện khi vệ sinh binh, làm hậu cần khả năng cũng không đủ tư cách, nhưng còn rất có mấy cái chơi qua thương. Cuối cùng suy nghĩ từ bên trong này chọn lựa một chút huấn luyện cho Trang Trầm Hương làm bảo tiêu. Tùy tùng, về sau Túc Mễ Nhi cũng cần dùng đến A, quyết định chú ý đến binh doanh. Kết quả trông thấy nơi này ngay tại đối mới chiêu mộ 100-200 tên người trẻ tuổi tiến hành huấn luyện quân sự. Quả nhiên là có thể đem Khâu Trạch Đông tức giận đến nổi điên tình trạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.